Năm tháng không từ bỏ. Chương 3, tôi muốn em ấy thuộc về riêng mình. Góc truyện audio.com. Thẩm Hoài Tinh trực tiếp đưa Mục Tuyết Y đến bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh, kêu y tá chuẩn bị kim tiêm. Hắn nói với Thẩm Hoài Tinh, bệnh nhân bị sốt quá lâu, không kịp thời uống thuốc. Vì vậy vi khuẩn đã xâm nhập gây nên viêm phổi cấp tính. May mắn là không nghiêm trọng lắm. Cố gắng trong một tuần lễ truyền nước, có thể sẽ khỏi hẳn. Truyền liên tục 4 bình nước. Hiện tại đã đến nửa đêm. Thẩm Hoài Tinh không về nhà. Nàng vẫn luôn tá túc bên cạnh chăm sóc cho Mục Tuyết Y, truyền đến chai cuối cùng. Mục Tuyết Y cũng tỉnh. Mục Tuyết Y mở mắt, gượng sức chống đỡ cơ thể rã rời nhìn Thẩm Hoài Tinh gật đầu. Cô giáo, phiền cô rồi. Thẩm Hoài Tinh ngồi bên cạnh giường, ngón trỏ cong lên đẩy gọng kính, cười nói, xem ra khi còn đi học, em gây phiền hà cho tôi chưa đủ. Bây giờ muốn tìm thêm cơ hội để góp vui có phải không? Nghe Thẩm Hoài Tinh nói xong, Mục Tuyết Y không khỏi nhớ lại quá khứ khi còn ở đại học. Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Đại học năm đó, Thẩm Hoài Tinh là nữ giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp nhất trường. Sinh viên thầm mến nhiều vô kể. Không đếm hết được, Mục Tuyết Y cũng khó tránh khỏi. Mối tình đầu ngây ngô, nàng liều lĩnh trao cho Thẩm Hoài Tinh. Ban đầu chỉ một mình nàng yêu đơn phương thầm mến. Nàng viết rất nhiều thư tình mờ mịt tặng cho Thẩm Hoài Tinh. Nói ra những câu tỏ tình e thẹn ngượng ngùng, Thẩm Hoài Tinh đều ôn nhu lịch sự từ chối. Nhưng dần dà, không biết từ khi nào, ánh mắt của Thẩm Hoài Tinh dừng trên người cô học trò của mình ngày càng nhiều. Thời gian dừng lại ngày càng lâu. Mỗi khi thức dậy, thứ khiến nàng mong đợi nhất từ nghiên cứu học thuật chuyên ngành biến thành đợi chờ thư tình của Mục Tuyết Y một ngày nọ. Khi tan học, Thẩm Hoài Tinh chủ động gọi Mục Tuyết Y ở lại. Chỉ cần kẻ bị truy đuổi sẵn sàng cúi đầu, chuyện hai người ở bên nhau cũng thành dễ dàng. Hai người bọn họ âm thầm xác nhận tình yêu. Trên thế giới, không có bức tường nào gió không lọt qua được. Huống chi hai người lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau ở đủ mọi nơi. Trường học, sân thể thao, căn tin, hội trường, dưới lầu ký túc xá. Đôi lúc còn nắm lấy tay nhau. Người để ý hai người bắt đầu tăng lên. Diễn đàn tia ba trong trường học dồn dập tung ra liên tiếp nhiều tin đồn. Nhị tiểu thư Mục gia và cô giáo Thẩm đang trong mối quan hệ mập mờ, gây nên không ít phiền toái. Hội đồng nhà trường không dám gây sự với Mục Tuyết Y, vì nàng là nhị tiểu thư của Mục gia. Nhà họ Mục đầu tư cho trường học này không ít tiền, cho nên bọn họ chỉ có thể trách tội lên đầu Thẩm Hoài Tinh. Trong thời gian đó, Thẩm Hoài Tinh hai ngày ba bữa bị điểm tên viết báo cáo, còn bị đình chỉ dạy một thời gian. Luận văn tiến sĩ suýt chút nữa đã không thể hoàn thành. Tình cô trò, dù đặt ở thời đại nào cũng bị xem như tội lỗi. Thẩm Hoài Tinh biết, sau đó nàng và Mục Tuyết Y đã chia tay. Không phải vì chuyện tình này cản trở sự nghiệp, mà do nàng sợ mất chén cơm. Nàng không thể vượt qua nổi rào cản này. Nhiều người bảo nàng, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Nàng cũng không thể không hiểu chuyện. Thế là, nàng vì làm kẻ mang danh, hiểu chuyện, đã tự tay kết thúc mối quan hệ thế tục này. Mục Tuyết Y cho rằng bản thân nàng mang đến quấy nhiễu cho Thẩm Hoài Tinh. Khi chia tay cũng không dám buông lời níu kéo. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là tình cảm đơn thuần thời học sinh. Tuy có không muốn, cũng không đến mức sống chết không thể thiếu người kia. Thời gian lâu dài, khóc mệt rồi, sẽ quên đi. Mà một năm sau đó, nàng bước vào quỹ đạo nhân sinh của Chu Trầm Nguyệt. Trọng tâm cuộc đời cũng biến thành Chu Trầm Nguyệt. Thẩm Hoài Tinh đã biến thành một cái tên được in lên giấy tốt nghiệp. Giống như các giáo viên khác. Không hơn, những năm gần đây nàng không còn liên lạc gì với Thẩm Hoài Tinh. Khi đến lễ Tết sẽ lễ phép thăm hỏi. Duy trì một ít tình cảm cô trò còn sót lại. 6 năm trôi qua, dù có là nàng hay Thẩm Hoài Tinh, cũng không còn liên quan gì nhau nữa. Thẩm Hoài Tinh sờ soạng cái trán của Mục Tuyết Y, thấy nàng đã hạ sốt, lòng cũng yên tâm nhiều. Nàng chủ động cười với Mục Tuyết Y, mấy năm nay cuộc sống trải qua như thế nào? Hả nhị tiểu thư Mục gia? Mục Tuyết Y có chút chống cự với đôi bàn tay đang đặt lên trán của mình, nhưng vẫn kìm nén không để lộ ra. Vẫn tốt à? Không khí im lặng một lúc, Thẩm Hoài Tinh lại hỏi. Nhìn tin tức em đăng trên WeChat, có phải là đang cãi nhau với người thân? Mục Tuyết Y, phải. Là cãi nhau một trận lớn. Thẩm Hoài Tinh, nghiêm trọng đến mức nào? Mục Tuyết Y nhả ra một câu nói đùa như muốn làm dịu lại bầu không khí. Nghiêm trọng đến mức, sau này cô có thể gọi em là nhóc ăn mày. Thẩm Hoài Tinh bị nàng chọc cười. Nàng không truy hỏi quá nhiều việc của Mục Tuyết Y. Chỉ hỏi, hiện giờ có chỗ để ở không? Mục Tuyết Y lắc đầu. Thẩm Hoài Tinh suy tư chốc lát. Nói, vậy em có thể ở nhờ nhà của tôi. Nhà tôi vẫn còn trống một phòng. Em có thể ở đến khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Tất nhiên sẽ không thu tiền nhà. Mục Tuyết Y không đáp ứng ngay. Tựa như đối với quan hệ của hai bên có chút khúc mắc. Vậy, cũng không tiện lắm. Thẩm Hoài Tinh không để ý. Hiện tại em đang gặp khó khăn. Tôi là giáo viên từng dạy em. Giúp đỡ một chút thôi mà. Tôi không ngại. Em ngại cái gì? Mục Tuyết Y im lặng một hồi. Có chút do dự. Nhưng mà, em ở trong nhà cô. Sẽ ảnh hưởng đến việc cô đưa bạn trai về nhà. Thẩm Hoài Tinh sững sờ. Nàng mím môi. Cười nói. Tuyết Y, cô vẫn còn độc thân. Mục Tuyết Y cúi đầu không nói lời nào. Thẩm Hoài Tinh nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên hỏi. Em thì sao? Vẫn còn độc thân sao? Mục Tuyết Y ngẫm nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Chu Trầm Nguyệt không muốn làm lành mối quan hệ này. Nàng chỉ có thể cay đắng gật gù. Phải, còn độc thân. Thẩm Hoài Tinh cũng ậm ừ, không nói thêm gì. Truyền xong nước biển, Thẩm Hoài Tinh đưa Mục Tuyết Y về nhà. Tuy rằng từ đầu đến cuối nàng cảm thấy ở nhờ nhà của Thẩm Hoài Tinh không phải là chuyện thích hợp cho lắm. Nhưng trước mắt chó mất chủ không nhà để về. Có nơi như thế để ở xác thực cũng tốt hơn nhiều. Hai người nhiều năm không gặp, bầu không khí có chút ngượng ngùng lúng túng. Tại bệnh viện tán gẫu một ít, vậy mà lại mở ra nhiều khúc mắc. Thẩm Hoài Tinh rất biết chừng mực đối xử với nàng. Không xa lánh, cũng không thân cận ám muội. Mục Tuyết Y cảm thấy có lẽ bản thân mới là người không cho qua được chuyện cũ. Trước khi đi ngủ, Thẩm Hoài Tinh nói với Mục Tuyết Y, một người bạn của mình mới khai trương một quán rượu mới tên là Đờ Một, tối mai bắt đầu mở cửa. Hỏi nàng có muốn đi cùng mình không? Dù sao mượn rượu giải sầu cũng tốt. Mục Tuyết Y ăn nhờ ở đậu, từ chối cũng coi như không lịch sự. Bèn xấu hổ gật đầu đồng ý. Lúc xế chiều, Chu Trầm Nguyệt có một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản lý. Tiểu Ngải đứng bên cạnh vì cô bưng trà rót nước. Trong lúc nghỉ giải lao, nàng thoáng thấy Chu Trầm Nguyệt mở điện thoại xem WeChat. Trên màn hình là tin nhắn của nhị tiểu thư Mục gia. Chị có ở đó không? Sau đó, Tiểu Ngải nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt ngồi đó thất thần thật lâu. Chu Trầm Nguyệt hai tay cầm điện thoại, ngón tay cái dừng lại ở ô nhập chữ. Giống như một giây sau có khả năng liền nhấn nó. Nhưng rốt cuộc lại không hành động gì. Qua không biết bao lâu, dường như cô đang gắng sức ép cái ý niệm kia xuống. Ao ra khỏi khung chat, cô lại nhấn vào vòng bạn bè. Muốn phân tán sự chú ý của bản thân. Không nghĩ rằng, vừa vào vòng bạn bè, thấy thông báo mới nhất của Mục Tuyết Y, sốt cao 39 độ. Không nhà để về, ốm, Tiểu Ngải quét mắt một vòng. Chưa kịp nhìn kỹ liền thấy Chu Trầm Nguyệt đứng lên. Nàng bận bịu dò hỏi. Chu Tổng, chị cần gì sao? Chu Trầm Nguyệt đưa tay lấy áo khoác đang treo trên ghế dựa. Đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò. Lập tức gọi Phó Chủ tịch Trương qua đây bàn họp. Em đi gara lấy xe chờ trước cửa. Chỗ cần đến tôi sẽ đem định vị gửi vào điện thoại cho em. Tiểu ngài, được, em lập tức đi. Một phút sau, nàng thấy định vị mà Chu Trầm Nguyệt gửi qua. Hơi buông tiếng thở dài. Đúng như suy nghĩ, chính là thông báo kèm theo định vị của nhị tiểu thư Mục gia kia. Tiểu ngài thay nhị tiểu thư vui vẻ. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng dựa vào cơ hội mắc bệnh này mà có chút tiến triển. Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới. Xe lái đến chỗ cần đến. Chưa kịp ngừng lại liền thấy cái diễn cảnh chói mắt kia. Đèn đường chiếu những tia sáng mờ nhạt. Ở phía dưới hai bóng người chồng chất xếp lên nhau. Ở trong xe bên này. Không khí bị đè nén như muốn đóng băng. Tiểu ngải rụt cổ lại. Không dám nhìn kính chiếu hậu lâu hơn nữa. Lúc này thật khiến người ta nghẹt thở mà. Đưa Chu Trầm Nguyệt về nhà xong. Nàng sợ hãi bỏ chạy như thể có ai đó muốn lấy mạng mình. Chu Trầm Nguyệt vào cửa. Mặt lạnh đứng bên cạnh tủ giày đổi giày. Đổi xong xuôi liền đi vào nhà. Mới đi được hai bước liền gặp ông nội Chu Phong Niên đang ngồi ở trên sofa xem tivi. Cô điều chỉnh lại tâm trạng và vẻ mặt ngổn ngang. Đi tới trước cúi đầu chào hỏi. Ông nội, Chu Phong Niên mặc một chiếc áo choàng lụa trắng tinh mang vài phần tiên khí. Lông mày và râu mép đều đã bạc trắng. Ông giống như Chu Trầm Nguyệt. Trên ngón tay trỏ bên phải đeo một chiếc nhẫn trắng bằng ngọc ôn hòa. Đây là gia huấn của tổ tiên mấy trăm năm qua. Là người nhà họ Chu. Trên tay bắt buộc phải đeo nhẫn ngọc. Chu Phong Niên ngoắc ngoắc tay với Chu Trầm Nguyệt. Mặt mày phúc hậu tươi cười. Nguyệt Nha Nhi, lại đây ngồi xuống. Chấm, Nguyệt Nha Nhi, Duê Gia E, Nguyệt Nha, Duê Gia, là trang lưỡi liềm. Còn e nghĩa là đứa trẻ. Ở đây là cách gọi con cháu trong nhà. Đây là biệt danh Chu Phong Niên hay gọi Chu Trầm Nguyệt. Trang lưỡi liềm nhỏ, Chu Trầm Nguyệt ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ông ngồi xuống. Tư thế eo lưng vẫn thế. Thẳng tắp như trúc, Chu Phong Niên rót một chén trà nóng đưa cho cô. Vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi hỏi. Gần đây Tuyết Nha đầu có đến tìm con. Tại sao con lại không để ý đến nó? Người biết chuyện Mục Tuyết Y trà trộn làm nội gián rất ít. Chu Trầm Nguyệt không có nói cho ông nghe. Chu Phong Niên vẫn nghĩ rằng năm đó do hai đứa bé tình cảm mâu thuẫn mới quyết định chia tay. Ở công ty, hậu quả mang lại do một mình cô gánh chịu là được. Năm đó, thị trường chứng khoán của công ty giảm rất mạnh. Hợp đồng thương mại dồn dập quay xe về phía Mục gia. Hội đồng quản trị xém tí nữa đã đem chức chủ tịch của cô kéo xuống. Cô vẫn không nói với ai chuyện của Mục Tuyết Y, cô trước sau vẫn giữ lại đường lui cho nàng. Giữ lại đường lui cho hai người. Chu Phong Niên nói thêm. Ông đã dặn đi dặn lại. Đừng vì thân phận của Tuyết Y là nhị tiểu thư Mục gia mà trong lòng khó chịu. Tuy rằng ông lớn tuổi rồi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo không hồ đồ. Thù oán không dính dáng đến thế hệ sau. Hai tập đoàn tranh chấp đều do tranh giành hợp đồng kinh doanh. Con cũng đừng vì thế có cái nhìn phiến diện. Biết không, Chu Trầm Nguyệt im lặng một lát. Gật đầu, con biết, ông nội, Chu Phong Niên giả vờ tức giận. Biết là tốt, đừng giận dỗi nàng nữa. Sớm một chút làm lành, mau chóng đưa nàng về nhà. Chu Trầm Nguyệt mím mím môi, không tiếp lời. Chu Phong Niên đành thở dài, nhớ năm đó thu xếp xong phòng tân hôn rồi, không nghĩ tới hai đứa nói chia tay liền chia tay, khiến ông đây già đầu cũng sầu đến ngủ không yên. Đứa bé Tuyết Y kia ngoan ngoãn vâng lời như thế, đối với con lại chăm chút tỉ mỉ. Hai đứa chia tay khẳng định là do con tính tình khó chịu nóng này trước. Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi. Còn lại lạnh nhạt nàng. Ông đây không nhìn nổi. Chu Trầm Nguyệt nhìn Chu Phong Niên nhíu lại lông mày. Lập tức cúi đầu. Là con sai. Ông nội. Biết sai là được. Con biết rõ quy củ nhà chúng ta. Tổ tiên từng dặn dò bốn chữ. Vàng ngọc lương duyên. Người Chu ra tay đeo nhẫn ngọc. Bạn đời thì lại đeo vòng tay vàng. Con chọn ngày lành tháng tốt. Lựa lấy một khối chất liệu tốt, mài thành vòng tay tặng cho nàng, coi như nhận lỗi, cũng xem như là đính hôn. Nguyên văn, vàng ngọc lương duyên, người Chu ra bội ngọc, phối ngẫu thì lại đeo kim. Người thế hệ cũ vốn nghe theo gia huấn của tổ tiên đi trước. Đối với người Chu ra mà nói, một vòng tay vàng còn đắt giá hơn một chiếc nhẫn kim cương thông thường. Chu Trầm Nguyệt không dám trái lời ông lão. Từng câu mà Chu Phong Niên nói, cô đều gật đầu đáp ứng. Cô sợ nếu cứ tiếp tục, không chừng ông nội lại chuyển sang tính toán từng chi tiết tới hôn lễ. Liền vội chuyển chủ đề, dừng cuộc nói chuyện, lên lầu nghỉ ngơi. Đơn giản rửa mặt xong, cô ngồi trên chiếc ghế che cạnh ban công, lật xem một cuốn sách toàn chữ tiếng Anh. Chăm chú nhìn, tâm tư lại bay xa. Cô với Mục Tuyết Y thật sự còn có khả năng quay lại. Cô không phủ nhận bản thân còn yêu Mục Tuyết Y khi nhìn nàng trơ trọi đứng dưới mưa to. Cô rất muốn che dù cho nàng. Nghe nàng nói sốt cao không có nhà để về. Rất muốn dẫn nàng về nhà mình. Nhưng mà, sự phản bội trước đây đã gieo vào lòng cô. Kiên cố như một bức tường vững chắc, không thể nào phá bỏ, cũng không thể nào trèo ra. Cô vẫn yêu nàng, nhưng không còn giống trước đây có thể tin tưởng được nàng nữa. Ví như Mục Tuyết Y đứng trong mưa hét lớn nói với mình. Em yêu chị, nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên cô mới được nghe nàng nói ba chữ này, đáy lòng không nhịn được lại suy nghĩ lung tung. Lần này nàng nói thật sao? Hay là có mục đích nào khác không ai hay biết? Tín nhiệm tựa như một tấm gương. Sau khi vỡ vụn, dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể hàn gắn vết nứt. Chu Trầm Nguyệt rõ đạo lý này hơn ai hết. Vì lẽ đó, dù cho cô còn yêu Mục Tuyết Y, cũng không có ý định sẽ quay lại mối quan hệ thân thiết như trước đây. Nhưng hôm nay, khi thấy cảnh Mục Tuyết Y và một nữ nhân xa lạ ôm nhau đứng chung một chỗ, Chu Trầm Nguyệt mới phát hiện, so với việc sửa chữa vết nứt kia, thì cô càng chú ý hơn đến việc người đứng cạnh Mục Tuyết Y không phải là mình. Không muốn lại gần nàng, nhưng cũng không khắc chế được muốn đem nàng chiếm làm của riêng. Hai điều này ma sát cọ vào lòng cô. Điện thoại đột nhiên reo chuông. Chu Trầm Nguyệt phục hồi lại tinh thần, thấy người gọi là Lý Lộ Lộ, liền nhấn trả lời. Tiểu Lý Tổng, xung quanh có tiếng ầm ĩ không dứt. Lý Lộ Lộ giọng nói hấp tấp. Chu Chủ tịch, gần đây thế nào rồi nha? Chu Trầm Nguyệt, có việc nói thẳng đi. Lý Lộ Lộ, này thật là, chị đúng là quý nhân kiệm lời. Ngay cả tí chuyện phiếm cũng không muốn nói với em. Chu Trầm Nguyệt, có việc nói thẳng đi. Cô lặp lại một lần. Lý Lộ Lộ, ngày mai chị có rảnh không? Có cái quán ba tên là Đờ Một, ngày mai sẽ khai trương. Em cũng có vốn trong đó. Em còn là người đứng ra tổ chức lễ khai trương nữa. Mời được mấy đứa bạn rồi. Mọi người cùng nhau vui vẻ gặp gỡ. Chu Trầm Nguyệt mới mở miệng. Chưa nói lời nào lại bị Lý Lộ Lộ nói thay. Ôi, em biết chị khẳng định nói không muốn đi. Ha ha, chỉ muốn lén nói cho chị nghe. Trong đám người em mời đến có một vị mà chị luôn muốn làm quen. Đó là cô giáo Thẩm Hoài Tinh nha. Sao nào, chị không phải muốn cùng gia đình cô ấy bàn chuyện làm ăn rất lâu sao? Còn muốn đi hay không? Chu Trầm Nguyệt cân nhắc trong chốc lát. Đáp lại, đi. Chuyện mang bối cảnh đồng tính có thể kết hôn. Cách chương.